siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc. Chương 25, Bác Ghi đánh lén thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Ghi một bên nhìn xem tác phẩm vừa rồi của mình gây ra. Cười vô cùng đắc ý, nhìn thấy uy lực của khẩu đại bác này. Nami một bên đã sợ đến ngu ngơ tại chỗ. Bác Ghi ra hiệu lần nữa. Đám thủ hạ lần nữa mang ra một viên đạn pháo lắp vào khẩu đại bác. Đem họng súng nhắm ngay vào chiếc lồng sắt đang giam giữ Lắp Phi bên trong. Xử nó đi Nami. Bắn chủ cũ của cô bằng đạn Bác Ghi và chứng tỏ sự trung thành với ta. Cô muốn thống trị thế giới với bọn ta phải không nào? Cho nên hãy dứt luôn với thằng chủ cũ đi. Bác Ghi chỉ lồng sắt. Nhét vào tay Nami hộp diêm. Miệng hô hào. Hải tặc cũng không chỉ là đầu óc ngu si, còn có cùng hung cực ác. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh từ trên mặt Nami trượt xuống. Cô ta ấp a ấp úng mở miệng nói. Khô, không, thuyền trưởng Bác Ghi, ổn mà, rượu, đúng rồi, uống thêm rượu đi, bận tâm đến hắn làm gì? Làm đi, nhưng mà thuyền trưởng Bác Ghi bộ dáng thằng hề đứng bên cạnh chỉ là hơi lườm nàng một mắt. Sát khí của hắn liền để Nami không nói nên lời. Tiếp đó hắn hất lên áo khoác, tiêu sái quay người trở lại chiếc ghế của mình. Làm đi, đưa hắn đến địa ngục đi. Bắn hắn đi, móc lửng chấm. Bắn đi, đám hải tặc bốn phía đều phát ra những âm thanh cuồng tiếu huyên náo. Vừa rồi còn đang rất vui vẻ hữu nghị uống rượu nói chuyện. Hiện tại bọn chúng đều lộ ra răng nanh hung hác của mình. Sao lại thành ra thế này chứ? Không bắn cậu ta thì chúng sẽ giết mình. Nếu mình bắn cậu ta, thì mình khác gì hải tặc chứ? Trong đầu Nami liên tục từng dòng suy nghĩ chạy qua. Đối mặt với lựa chọn giết người hay là mình bị giết. Cô gái tên Nami thân hình khẽ run lên. Nàng quay đầu nhìn về phía thiếu niên mũ rơm đang trong lòng. Đối phương cùng mình không oán không cừu. Thật ra cậu ta còn coi như cứu mình một lần. Mặc dù cậu ta nói mình là hải tặc, nhưng nhìn chả khác gì thằng ngốc. Tay cô đang run kia. Lắp Phi hiện tại đang là người bị uy hiếp về tính mạng. Nhưng cậu ta lại nở một nụ cười tự tin. Điều đó chứng tỏ rằng cô chưa sẵn sàng để đối đầu với hải tặc. Sẵn sàng gì chứ? Giết người một cách vô tội vạ hà. Hải tặc là như thế mà. Đối mặt với Nami hỏi lại, Lắp Phi một bộ dạng nghiêm túc. Mở miệng đáp, không, cô phải sẵn sàng liều cái mạng của mình. Mất thời gian quá đấy. Bắn đi, nhóm hải tặc đã chờ đến sốt ruột. Phía sau Nami liên tục thúc giục. Thôi nào người mới, cô không biết cách làm à, một tên hải tặc nhịn không được nữa. Trực tiếp xông lên đoạt lấy hộp diêm trong tay Nami. Tiếp đó thuần thục vạch một cái sau đó tiến đến dây dẫn. Chỉ cần đánh lửa rồi châm vào dây dẫn. Bốp, bỗng nhiên, Nami dùng một cây gậy được nối từ ba khúc ngắn hơn được lấy ra trên đùi mình. Hung hăng nện ở trên đầu của tên hải tặc này. Đem hắn lật úp trên mặt đất. Cái gì? Không chỉ có là Lắp Phi. Đám hải tặc băng Bác Ghi nhìn cảnh này cũng lập tức sững sờ. Bác Ghi khi nhìn thấy Nami hành động như vậy. Trên mặt lộ rõ sự phẫn nộ. Cô làm cái quái gì vậy hả Nami? Cô là người trong băng của tôi đấy. Xèo, xèo, thái độ của Nami đã vô cùng rõ ràng. Cô ta căn bản không muốn giết chết Lắp Phi. Nhưng mà dây dẫn của khẩu đại bác vừa rồi đã bị tên hải tặc đốt cháy. Cốp, mình sẽ chết mất. Lắp Phi thêm một lần nữa liều mạng dùng răng cắn song sát. Đùa thế đủ rồi đấy con nhãi. Giết nó đi, cho nó chết một cách đau đớn. Bác Ghi hạ lệnh. Đám thuộc hạ giơ đao cầm kiếm, đánh thẳng tới Nami. Nami vung gậy đẩy lui được hai ba tên xông lên trước. Mắt thấy dây dẫn sắp cháy xong đại bác phải bắn ra. Không còn cách nào khác, cô ta đành quay người lại dùng hai bàn tay mình nắm chặt lấy dây dẫn để dập tắt nó. Ngay lúc này, đám hải tặc phía sau xông lên. Sáu bảy thanh đao kiếm hướng về phía lưng của Nami chém tới. Mắt thấy cô ta liền sẽ bị loạn đao chém chết. Đột nhiên một thân ảnh nhanh như chớp xông ra. Đem mấy tên này đánh bay. Cứu Nami một mạng. Zoro, cuối cùng cậu cũng tới. Nhìn thấy thân ảnh của người này, Lắp Phi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thuyền trưởng Như, cậu thật là không thể để cho người khác bớt lo được. Một thân ảnh khác cũng xuất hiện bên cạnh lồng sắt của Lắp Phi. Mở miệng nói, Alex, cậu cũng tới rồi. Lắp Phi nhìn sang người này cũng lập tức nhận ra. Cậu chơi bọn tôi đấy à Lắp Phi? Hết bị con chim tha đi giờ lại ở trong lồng. Thằng đần, Zoro quay người lại, mặt mũi buồn bực nói. Nghe được Lắp Phi gọi ra mấy cái tên, đám hải tặc băng Bắc ghi trên mặt biểu hiện bộ dáng hoảng sợ. Nó gọi hắn là Zoro à? Là thợ săn hải tặc. Còn tên kia tên là Alex, hình như cũng là một tên thợ săn tiền thưởng. Tại sao hai tên thợ săn hải tặc lại đi chung với kẻ trộm? Nghe được đại danh của hai người, thái độ của mấy tên này rõ ràng là kiêng kỵ. Buggy không biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt Zoro. Mở miệng hỏi, mày thực sự là Roronoa Zoro hả? Đến vì cái đầu của tao đúng không? Không có hứng thú. Giờ tao không săn hải tặc nữa rồi, Zoro lập tức đáp lời. Nhưng mà tao lại có hứng thú đây. Giết được mày thì tao sẽ nổi tiếng. Còn có cái tên Alex kia cũng tiện thể giải quyết luôn một chỗ. Đừng có liều, mất mạng đấy. Zoro nhìn xem Buggy, sắc mặt lạnh lùng. Buggy nở nụ cười tà dị. Trái phải mỗi tay 4 thanh dao găm kẹp giữa các ngón tay. Thân hình xông lên. Nếu như ngươi đã khăng khăng như vậy, Zoro đem Wado Ichimonji ngậm ở trên miệng. Hai tay cầm hai thanh kiếm còn lại. Bày ra tư thế tấn công. Tam kiếm phái quỷ trảm. Ba thanh kiếm hợp lại một điểm. Thân thể Zoro nhanh như điện chớp đã xuyên qua thân thể Buggy. Trong nháy mắt, cơ thể của Buggy giống như bị cắt ra thành nhiều khúc. Từng khối rơi xuống mặt đất. Ấy, hắn thực sự là yếu. Lắp Phi nhìn thấy Buggy một chiêu liền bị miểu sát, hô lên, nhưng điểm kỳ quái là khi nhìn thấy thuyền trưởng của mình trong nháy mắt liền bị người khác chém giết. Đám thuộc hạ lại từng cái đứng lên, trên miệng lại hiện ra những nụ cười âm hiểm. Điều này làm cho Lắp Phi, Zoro và Nami cảm thấy 10 phần không hiểu, mà đám hải tặc bên này âm thanh tiếng cười lại càng ngày càng lớn. Đột nhiên, Zoro cảm thấy phía sau lưng mình có thứ gì đó đang tiếp cận. Ngay lúc trong lòng thầm nghĩ không ổn, một âm thanh kim loại va chạm thanh thúy vang lên. Zoro, lúc chiến đấu đừng có mất tập trung và coi thường đối thủ của mình. Zoro quay lại nhìn, thì thấy Alex tay dùng dao găm chặn lại một con dao khác. Nó được nắm bởi một bàn tay đang lơ lửng trên không trung. Bọn người Lắp Phi đương nhiên không biết đây là cái quỷ gì. Nhưng mà Alex đã sớm biết, cho nên đỡ được công kích này, không để cho Zoro bị thụ thương. Mặc dù Alex có thể sớm nhắc nhở Zoro về điều này, nhưng cậu ta đã không làm vậy. Cậu ta muốn Zoro trải qua tình huống này để rút kinh nghiệm cho lần sau. Ngoài ra thông qua việc đỡ giúp Zoro công kích, Alex muốn thể hiện với Zoro rằng, cậu có thể tin tưởng giao phía sau lưng cho tôi. Cách chương.